Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 147 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Độ Nhân Kinh. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước thì đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức, người giả man, ông lão mù với cái cô gái giác tình gì đó tập hợp đi chung với nhau ở trong Thiên Tán Địa. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì những cao thủ mà cỡ cấp thánh chủ đại năng đã tìm được cái động phủ vào có thể là động phủ của tiên. Thì vào đây thì có các linh dược thái cổ tùm lum tùm la hết, có cả thánh binh của tiên đế hồi xưa nữa. Thì nhưng đoạn cuối tập hôm qua thì phát sinh ra một cái biến cố là thần chi niệm xuất hiện. Thì thần chi niệm này thì ở tập trước nó đã nói rồi, thần chi niệm là một cái bản tính khác, một bản tính ác của cái tiên đế lúc trước chết để lại. Thì người này tu vi không khác gì ở trước đây cả, nhưng mà có một cái là nó ác thôi. Thì khi mà cái thần chi niệm này xuất hiện á, hình dáng của gã là một cái tên nam nhân đứng ở trên chiếc thuyền con, lạnh lùng nhìn tất cả người ở đây. Sau đó thì ông ta mới nâng cái tay lên chỉ về phía trước. Trên trán của lão già ở trong cái đám cường giả mà cấp thánh chủ á, liền tỏa ra hoa máu, lập tức ngã xuống hồ nước, nhuốm đỏ cả làn nước trong xanh luôn. Lúc này ở đây một mảnh xôn xao, mọi người ồ lên. Đây là cái loại người nào chứ, lại có thể to gan lớn mật như vậy, trước mặt mấy vị lão hoàng chủ mà giết người, thực sự là cực kỳ kiêu ngạo. Cuồng đồ! Một vị nửa bước đại năng đạp sống lao tới, tiến về phía nam tử kia rất nhanh. Há miệng phun ra một cái đỉnh giống như là một ngọn núi cao màu đen đè xuống. Giác! Đại đỉnh này lập tức bị nam tử trên thuyền nhỏ điểm một cái cho nát bấy. Mảnh vỡ của đỉnh giống như là những cái đám đất cát rơi rào rào xuống lòng hồ. Bình khí ẩn chứa đạo vợ lý lại bị người ta đánh nát dễ dàng như vậy. Kẻ này quá cường đại rồi, hắn có lai lịch gì chứ? Tất cả mọi người đều sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, nửa bước đại năng không tự chủ được mà bay về phía trước. Chân của gã đạp trên mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Có thể nhìn thấy gã đang giãy giụa kịch liệt, nhưng mà không có cách nào phản kháng, bị hút tới chiếc thuyền nhỏ. Nam nhân mặc áo tơi vươn một cái bàn tay ra, tóm lấy cổ của gã. Tay kia vẫn chắp sau lưng như cũ, trông rất tùy ý. Nửa bước đại năng khiếp sợ kêu lên, dường như gặp chuyện khủng bố nhất vậy. Tay chân của gã vẫy vùng giữa không trung. Phụt một tiếng. Đầu của nửa bước đại năng này vỡ nát. Máu huyết và ốc đồng thời chảy xuống, nhúm lên cánh tay áo tả tơi của người kia, nhưng mà gã lại chẳng cảm thấy cái gì. Phịch! Gã buông tay ra, tử thi rơi xuống hồ, nhúm đỏ cả một vùng nước. Thi thể chìm nổi mức độ khiến cho người ta sợ hãi, không dám trực tiếp tiến tới. Cái chết như vậy khiến mọi người không thể bình tĩnh nổi, tất cả đều rút lui. Đây là cái loại người gì vậy? Một tay bóp chết nửa bước đại năng, thủ đoạn khiến cho người ta sợ hãi. Gã là một tồn tại trong lăng mộ cổ xưa kia, giờ lại đi tới nơi này. Có người hoảng sợ kêu to, rốt cuộc đã nhận ra gã là ai. Đây đúng là nhân vật thần bí xuất hiện sau khi Diệp Phàm bắn sập 18 ngọn núi đá. Nhưng hiện tại vẫn chưa ai ý thức được gã là thần chi niệm, không phải ai cũng có sở học uyên bác như Đoạn Đức và cái lão già mù. Chiếc thuyền con rẽ nước đi tới, tốc độ không nhanh nhưng mà chấn nhiếp lòng người. Nam nhân thần bí khoanh tay đứng đó, ống tay áo nhuộm máu và ốc trắng. Căn bản là không khiến cho hắn để ý cái gì. Vút! Trên vòm trời, các vị hoang chủ của Trung Châu và chiến chủ của Nam Lĩnh đồng thời ra tay, kết pháp ứng, đánh xuống phía dưới. thiên địa bạo động, nước xanh, bọn họ lần lượt diễn biến ra một đại ấn và một cái đại trung do thần lực tạo thành, bên trên có hoa văn tiên thiên. Trung hoàng ấn kìa! Nam yêu trung! Mọi người đều cả kinh kêu lên, vội vàng né tránh. Những thứ có pháp tắc của cao thủ cái thế này đáng sợ vô cùng, có thể dễ dàng gạt bỏ đại năng bình thường. Xoẹt xoẹt! Thần chi niệm ngẩng đầu lên, khoanh tay mà đứng, cũng không có tác động gì khác cả. Trong mắt gã bắn ra hai luồng yêu quang, vẽ nên một cái quỹ tích thật là dài, tươi đẹp thê lương. Vút! Nam yêu chung trên bầu trời nổ vang, sau đó nứt nẻ rất nhanh, chấn động tạo thành một cái hố đen lớn, sau đó biến mất. Xoảng! Trung hoàng ứng cũng như vậy, những vết nứt hiện ra giống như một cái miếng xương khô bị chó gặm vậy, gãy nát, rồi trong nháy mắt liền biến mất trong hư vô. Hắn là ai vậy? Rốt cuộc là ai vậy? Mọi người đều cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là Phong lão nhân ở Đông Hoang Châu? Có người hoài nghi, đương thời thì có một thánh nhân như vậy, còn không ai lại có được thủ đoạn như thế này. Chỉ hai luồng sáng từ mắt bắn ra đã có thể đánh tan pháp tắc do hai nhân vật tuyệt đỉnh trên thế gian tạo thành, thực sự nghe mà rợn cả người. Thần chi niệm, hắn là thần chi niệm. Rốt cuộc cũng có một vị lão tăng tay mặt nhận ra gã rốt cuộc là sinh linh gì. Hàng mi trắng nhướng lên, miệng tụng Phật hiệu. Thần chi niệm. Rất nhiều người cũng không hiểu, nhưng phàm lại biết thì sắc mặt đều tái nhợt đi, lạnh lẽo toàn thân. Trên đời lại có loại tồn tại này sao? Bốn vị hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu đều động dung, không tự chủ mà rút lui. Ngàn vạn lần không ngờ lại gặp phải sinh linh như vậy. Lời nói của Nam lĩnh chiến chủ vẫn lộ ra vẻ không sầu không lo. Ở thời khắc này, những tu sĩ khác thông qua sự giải thích rốt cuộc cũng hiểu được thần chi niệm là cái vật gì. Đây là một loại sinh vật sau khi thần linh cổ chết đi sinh ra. Đó là một bản tâm khác của thần linh cổ chết đi mà lưu lại. Cũng có thể coi nó như là ma quỷ. Ta xem bọn họ có biện pháp gì phá giải đây. Đoạn Đức lui về phía sau ra vẻ chuyện không liên quan gì tới mình. Lão già mù lại ném ra một cái mai rùa, bối một quẻ rồi nói. Hướng đông rồi hướng nam là đại cát á. Giả Mạnh Nhân cũng chẳng thèm tin vào cái tên thần côn này, tuy nhiên thấy Diệp Phàm và Giác Hữu Tình đều đi theo nên cũng đành đi cùng. Bọn họ vừa mới rút lui thì nam nhân trên con thuyền liền phát ra ô quang, giống như là một cái vầng mặt trời màu đen bùng lên, đáng sợ vô cùng, sau đó diễn biến ra một cái hố đen. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người phải kêu to sợ hãi, không tự chủ được mà bay về phía trước. Nửa đường thân thể bị mở tung ra, bị hắc động ở trên con thuyền cắn nuốt cho sạch sẽ. Đầu, chân tay gãy, thân thể máu tươi đầm đìa, vùng khắp đầy trời. Đây quả thực là cảnh tượng trong địa ngục của nhân gian. Trong nháy mắt đã có trăm người vỡ vụn ra, tất cả đều chìm sâu vào trong cái hố đen kia. Ô quang biến mất, hồ đen như vực sâu cũng tan theo. Thần chi niệm hiện ra trên con thuyền, trên người của gã có không ít vệt máu, thậm chí trên vạt áo còn có một cái số miếng xương trắng nhỏ nữa. Hắn lại đuối sống hơn trăm người kia rồi. Không ít người gần như sủi lơ trên mặt đất. Đây đều là cường giả hóa long bí cảnh, không có ai là kẻ yếu cả. Kết quả là bị gã hút một cái là mất mạng. Trước thời cổ thật sự có thần linh rồi. Hắn là ma quỷ sinh ra sau khi thần linh chết đi. Tên ma quỷ này đứng ở đây có khí thế thiên hạ vô địch, căn bản là không ai có thể chống lại được. Đi lên là chết. Lập tức tiêu diệt trên trăm cường giả, trấn áp mọi người. Ngay cả đại năng tuyệt đỉnh cũng phải trầm ngâm, trong lòng lạnh ngắt. Trừ phi là Phong lão nhân tới đây, hoặc là mời mấy dương của thái cổ ra, bằng không không ai có thể tranh hùng với hắn được rồi. Đáng tiếc Phong lão nhân biến mất, không ai biết gã đã đi về phương nào. Còn về vương của thái cổ thì cũng chẳng cần phải nghĩ tới, những sinh vật cổ kia cũng là đại họa mà. A-di-đà-phật. Một vị lão tăng tay mạc tụng một câu Phật hiệu, đứng dậy, nói. Ngã Phật từ bi, năm đó một vị cổ Phật cũng từng gặp thần chi niệm, lưu lại phương pháp phục ma. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thần chi niệm trong miệng của lão tăng thần bí đáng sợ vô cùng, cho tới giờ vẫn là tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà người của Phật giáo lại đã có người gặp từ lâu rồi. Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục. Phật pháp Tây Mạc kế thừa từ xa xưa, bác đại tinh thâm, một vị cổ Phật lại từng hàng phục cái loại ma quỷ vô thượng như thần chi niệm này. Thường Tân, vị mau thi pháp hàng phục tinh ma quỷ này đi. Một vị hoàng chủ thúc giục. Chúng ta cần phải hợp lực mới được, cùng tụng giảng sinh chú của Phật. Lão Tăng mở miệng. Một tiếng hừ lạnh vang lên, thường chi niệm như ma quỷ này lần đầu phát ra tiếng nói, khiến người ta giống như rơi xuống hầm băng. Lồng tóc đều dựng ngược cả lên, phun ra khí lạnh, cả người run rẩy. Loại tiếng nói này giống như vọng lên từ đáy địa ngục, khiến linh hồn người ta run rẩy, kích động và sợ hãi. Nam mô A Di Đà Bà Già, Sĩ Tha Già Đa Già, Sĩ Địa Già Tha, A Di Lợi Đô Bà Bí. Đúng lúc này thì vị thượng tăng Tây Vực kia bắt đầu tụng kinh. Lão ngồi xếp bằng ở trong hư không, bảo tướng trang nghiêm phía sau tỏa ra Phật quang tràn ngập, giống như là một vị cổ Phật tái sinh vậy. Tất cả mọi người cùng tụng kinh phục ma đi! Một vị hoàng chủ hét lớn. Bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bất đức sinh tịnh thổ Đà La Ni. Mọi người cùng tụng kinh, đột vãng sinh chú vang vọng hồ lớn. Có thể thấy rõ ràng tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng, nối liền lại áp bức tới tên ma quỷ kia. Ma đầu này chưa ra tay, hiển nhiên muốn đối kháng vãng sinh chú. Gã lộ ra vẻ nụ cười lạnh lẽo, tuy vẫn là hình người nhưng mà trông lại dữ tợn vô cùng. Thần chú của Phật giáo quả nhiên phi phạm, thực sự có thể chống lại ma đầu kìa. Đông Phương Giả giật mình, Giác Hữu Tịnh bên cạnh cầm cành bồ đề trong tay, vẻ mặt từ bi, Phật quang tỏa ra, miệng đọc một loại cổ kinh khác. Đây chính là Đại Bi Chú, tiếng nói không lớn nhưng lại vang vọng khắp thiên địa. Nàng giống như là một vị Bồ Tát giáng trần, áo trắng như tuyết, ấn ký liên hoa màu vàng trên mi tâm tỏa sáng, hợp nhất với vãng sinh chú khiến Phật âm càng lớn hơn. Cách đó không xa, thân thể ma đầu kia giật nảy lên, hai mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh lùng, không có chút tình cảm nhân loại, Phật quang đẩy con thuyền ra. Cổ kinh của Phật giáo quả nhiên thần diệu. Đoạn Đức kinh ngạc, không ngờ lại thực sự có thể trấn áp được ma đầu kia. Mỗi người đều có tiềm năng vô tận, Phật giáo lại có một số kinh pháp có thể khiến cho người thường phát huy ra thần năng riêng. Vãng sinh chú chính là như vậy, hợp lực mọi người có thể độ thần ma. Nhưng nếu một mình quyết đấu thì còn hơi yếu một chút, chứ nếu có cổ kinh khác phụ trợ thì có thể cường hóa nữa. Đạo môn không có cổ kinh cùng loại sao? Nếu có thì cùng tụng ra, chẳng phải càng có diệu dụng sao? Diệp Hàm tự nhủ. Lão già nghe thấy khó chịu, liếc hắn một cái rồi nói. Đạo môn không ham khai sáng giáo phái, đều là nhàn dân giả hạt. Hôm nay ta cũng tụng một bản để cùng phục ma vậy. Ngươi sẽ không tụng ra một đoạn thuật tướng số đó chứ? Đông Phương Giả không tin cái tên thần côn này, vẫn cảm thấy lão là một kẻ lừa đảo. Tích dương thánh thần, trong thần có hình, hình sinh ra mặt trời lại sinh ra mặt trăng, tích âm thánh hình, trong hình có thần. Lão già mù ngồi xếp bằng trên mặt hồ, miệng đọc chân kinh, lập tức khiến cho một nhóm người không tự chủ được mà đọc theo. Lão già khá là sắc sảo, nghe ý kinh này là biết ma này vốn là do âm sinh ma hóa thành. Người lão tỏa ra đạo quang trông giống như là kim thân đạo tổ vậy. Tâm nguyên thanh triệt, nhất tiểu dạng phá, khí chiến cương cường, dạng cảm nhất tức, dĩ nhất tâm quang dạng vật. Lão già mù ngồi xếp bằng ở trong hư vô, càng ngày càng mơ ảo, dường như truyền âm tới từ ngoài thiên địa vậy. Đây là độ nhân kinh trong truyền thuyết. Rất nhiều đại năng tuyệt đỉnh cũng phải biến sắc, tất cả đều khiếp sợ phi thường. Độ nhân kinh cũng không phải là cổ kinh của đại đế nhân tộc, nhưng lại có diệu dụng phi phàm. Tuy chiến lực không mạnh, nhưng lại có thể độ hóa sinh linh vạn vật. Độ nhân kinh càng ngày càng có nhiều người gia nhập, cùng tụng ra khiến khắp thiên địa có một lực lượng không hiểu bị câu động tới. Yeah! Ma đầu kia rống to một tiếng, hóa thành một đạo ô quang biến mất. Phật quang và các loại kinh văn kia là khắc tinh trời sinh của gã. Mỗi người đừng ngừng lại, bằng không tất cả đều phải chết ở nơi này đó. Ma đầu này bất cứ lúc nào cũng có thể giết trở lại. Một vị đại năng truyền âm. Thực ra không cần gã nói thì mọi người cũng không ngừng lại. Độ nhân kinh vừa xuất hiện, vãng sinh chú liền hơi bị áp chế một chút. Hai kinh đồng thời được tụng ra, thần lực trong cơ thể mọi người cuồn cuộn không dứt tràn ra, khó có thể đình chỉ. Cả cái vùng hồ lớn này rực rỡ hẳn lên, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, rất nhiều người đều chìm đắm ở trong một cảnh tượng kỳ dị, không ngừng tụng kinh. Hóa ra mỗi người đều có thần năng cường đại đáng sợ như vậy. Diệp Hàm suy nghĩ xuất thần, hắn không bị cuốn vào trong này. Vút! Đúng lúc này thì những đại năng tuyệt đỉnh đều hành động, vọt về phía bầu trời. Bọn họ cũng không chìm đắm trong độ nhân kinh. Còn bà nói chứ, cái đám lão già này để cho người khác tụng kinh, còn bản thân thì chạy đi tranh đoạt thần tàn của đại đế mà. Đông Phương Giả tức giận mắng. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phàm nhíu mày. Đúng lúc này chỉ có đại năng là không bị giam cầm, có thể phi hành. Những người khác thì không sao có thể bay lên được. Lúc này lão già mù cũng mở mắt ra, ung dung rời khỏi tâm cảnh kỳ dị vừa rồi. Tùy tiện vung tay bối một quẻ, mây rùa rung động. Chúng ta cũng có thể đi lên, tất cả đều phụ thuộc vào hắn. Lão bối xong liền chỉ về phía Đoạn Đức. Gã mập họ Đoạn nguyền rủa. Cái lão già chết dẫm này chỉ biết hãm hại lừa gạt, nói hương nói vượng thôi à. Cái tên mập chết thiệt ngươi cũng đừng có dây dưa nữa, chậm chân một chút là mọi thứ bị người ta đoạt sạch đó. Lão già mù trừng mắt, đúng là một trời một vực so với khí chất mờ ảo xuất trận lúc tụng kinh mà. Cái tên thần côn nhà ngươi. Mi tâm của Đoạn Đức lóe sáng, bay ra một cái đạo ngân hà, nối thẳng lên thang trời, mang theo bọn họ ung dung mà đi. Đây chẳng lẽ là bảo bối của Tinh Hà đạo nhân trong truyền thuyết? Hắn đã qua đời hơn 2 vạn năm rồi, thần vật vương giả vô địch này cũng chôn cùng với hắn ở trong lòng đất rồi mà. Đôi mắt của lão già mù mở to, nói. Ngươi trộm cả lăng mộ của Tinh Hà vương rồi hả? Đừng có nhìn chằm chằm vào ta làm vậy chứ, ta bất ngờ rơi vào một cái hầm nát mà nhặt được nó thôi à. Đoạn Đức hơi chột dạ, sau đó căm tức không thôi, nói. Nhưng mà toàn thân bảo bối của đạo gia ta lại bị mấy tên khốn kiếp trộm sạch rồi, hiện giờ thiếu bảo nghiêm trọng. Diệp Phàm và cái tên giả man, hai người làm mặt tỉnh. Gã mập họ Đoạn liên tục nguyên rủa, nhưng mà hai người lại không dám trả lời, chịu sự mắng chửi của khổ chủ, sợ gã cảm nhận được cái điều gì. Sau đó bọn họ rốt cuộc cũng đi được lên thang trời, tiến về phía trước, chìm sâu vào trong bầu trời, đi tới một cái nơi hoàn toàn mới mẻ. Nơi này linh khí như nước, gần như đã hóa lỏng, linh dược khắp nơi, cỏ cây phong phú, không ngờ có cả nguyên tinh thuần hình thành, thấy rõ ràng cả quá trình. Đây là một vùng thiên địa thái cổ đó. Mấy người đều ngạc nhiên vô cùng. Cẩn thận chút nào, đã có thần kỷ niệm thì nơi này hơn phân nữa là có cổ địa trung thần linh đó. Lão già mù nhắc nhở. Bỗng một tiếng kêu to vang lên, một luồng kim quang chiếu ngang bầu trời. Đó là một con tam túc kim ô bay qua. Đồng thời vào lúc này thân sắc Diệp Phàm cũng chấn động. Hắn nhìn thấy Tiêu Thái Sư và Tiêu Chí đang bay ở trong dãy núi xa xa. Đây là một giới trong giới, có khi không lớn lắm, nhất định phải tìm được cổ quan trung thần linh kia. Đoạn Đức cắn răng nói. Trong tiểu thế giới này cây cỏ phong phú, linh dược khắp nơi, triều tịch mênh mông, tồn tại rất nhiều tinh khí tiên. Đúng là một vùng thiên địa thái cổ. Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà chủng tộc thái cổ lại mạnh như vậy rồi. Những năm bọn họ sống ở môi trường như vậy, linh khí như nước, khẳng định tiến bộ thần tốc rồi. Một gốc cây cổ như vậy, chọc trời chìm vào trong mây, sinh trưởng phải tới mấy vạn năm rồi. Nếu ở thế giới bên ngoài thì nó đã khô héo từ lâu rồi. Đám người Đông Phương Giả đều không khỏi giật mình. Vùng đất thái cổ này giống như linh giới, tràn ngập khí tức huyền bí. Trong thế giới này các loại kỳ trân dị vật đều có thể thấy được, nhưng lại hơi kỳ lạ. Cổ mộc không thể hóa hình, kỳ thú không thể độ kiếp. Nơi này dường như có một loại trận văn thần bí áp chế tất cả. Thú vương cường đại vô cùng nhưng lại không có ai hóa hình được. Dùng tiểu thế giới này... Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, hắn cảm thấy cả người thư thái, rất dễ dàng tiến vào trong cảnh ngộ đạo. Pháp tắc thiên địa bên ngoài thay đổi, không thích hợp cho thánh thể tu luyện, chỉ có thể nghịch thiên mà đi. Còn nơi này thì lại bất đồng, giữ lại tất cả quy tắc trật tự thái cổ, hoàn toàn thích hợp cho thân thể của hắn. Thiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng thái không, duy nguyện tiên đạo thành, bất nguyện nhân đạo cùng. Diệp Hàm thuận miệng tụng đạo, sau khi nói xong thì chính hắn cũng ngẩn ra. Đây là khoảnh khắc ngộ đạo linh quang, vùng tiểu thế giới này khiến trong lòng hắn sáng tỏ, đạo cảnh tăng tiến. Đây đúng là địa phương tốt nha, lúc này tu luyện một năm có thể bằng mấy chục năm ở thế giới bên ngoài. Đoạn Đức xoa xoa tay, ánh mắt nóng cháy, còn muốn thu cả tiểu thế giới này vào. Trừ phi là thánh nhân chuyển cổ tới đây, bằng không không ai có thể thu cái tiểu thế giới này được đâu. Lão già mù tiếc nuối lắc đầu. Đây là một cái ao nước do linh khí hội tụ hóa thành. Tên giả mang ngạc nhiên thán phục kêu lên. Ở ngay phía trước có một cái ao nước chỉ rộng khoảng nửa thước vuông, ánh sáng đủ màu tỏa ra, tinh khí tràn ngập. Nước cũng lấp lánh, diễm lệ mà an lành, Nó là do tinh khí thiên địa hóa lỏng tạo thành, bên cạnh còn có một vài khối nguyên hóa thành tinh thể trong suốt. Ngoài ra còn có rất nhiều linh dược sinh trưởng quanh đó nữa. Đây là nguyên thủy chủng, chúng ta gặp được quá trình diễn biến của nó rồi. Mấy người đều kinh ngạc. Sau đó bọn họ tìm kiếm trong tâm tình kích động, nếu có thể tìm được một cái ao nước tạo thần nguyên thì đúng là tiên tàng vô giá. Bởi vì thần nguyên dịch có thể giúp người ta tự phong, trọn đời trường tồn. Đối với mọi người dưới đại đế mà nói thì nó giúp họ gián tiếp đạt được một loại trường sinh. Vương của thái cổ tộc cũng sống sót như vậy cho tới bây giờ. Thần nguyên dịch! Gã mập họ Đoạn kêu lên sợ hãi, lập tức bổ nhào tới. Ở dưới một cái gốc cây che trời có một cái vũng nước rất nhỏ, chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng bừng lên thần quang, nổi bật dưới cổ thụ màu xanh biếc. Mấy người đều xông tới, chừng chực tán thưởng. Thần nguyên mất đi từ thời thái cổ, tới giờ đã trở thành truyền thuyết, căn bản không thể gặp được. Một vũng nhỏ xíu như vậy có thể để cho một cái nắm tay hay là hai mắt của ngươi trường tồn bất hủ đó. Diệp Hàm cười nói. Gã mập họ Đoạn cười hăng hắc không ngừng, lấy một cái tiểu đỉnh ra cẩn thận thu thần nguyên dịch lại, dùng một bí pháp đánh ra 81 cái lớp phong ấn, sợ nó lập tức cô động lại. Tiếp tục đi tới xem, nói không chừng có thể tìm được cả một hộ thần nguyên á. Đoạn Đức chưa vừa lòng, muốn có thu hoạch lớn hơn. Đáng tiếc bọn họ biết đây là chuyện không có khả năng, ngay cả ở thời thái cổ thì thần nguyên dịch cũng cực kỳ quý hiếm, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Từ xa xa truyền lại tiếng trống giận khiến non sông Toán Lệ phải lay động. Lá của linh mộc bay tán loạn, tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh, linh dược tỏa hương thơm ngát cũng lắc lư theo. Con bà nó, đó là một con rồng kìa. Lão già mù trợn trắng tròng, hai mắt xoay tròn, trông còn sáng hơn cả mắt của người sáng mắt nữa. Ở trong ngọn núi xa xa có một con rồng dài tới hơn 200 trượng vọt lên không trung. Vảy xanh lấp lánh, đầu rồng ngẩng cao, sừng thân phân nhánh như rừng. Ánh mắt của tên giả man cũng tỏa sáng mãnh liệt. Ta đã từng gặp một con giả lông, chúng thực ra chỉ là dao mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay may mắn gặp được một con chân lông thật sự sao? Lúc này ở phía đó, một vị lão tăng, hai vị đại năng tuyệt đỉnh đang hàng lông. Ba người liên thủ đại chiến với nó cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đó là một con dao đã trứng đạo, trở thành thú vương man cổ, thậm chí sắp đột phá nữa. Có thể áp bức ba vị cường giả đỉnh phong của nhân tộc, quả nhiên cường đại mà. Lão già mù rốt cuộc cũng xác định được. Trên bầu trời có hỏa diễm ngập trời, nơi đó có một cái gốc cây phù tang cao vút tận mây xanh, phía trên có một tổ quạ tỏa ra hỏa diễm bừng bừng. Một con tam túc kim ô phá tan không trung đại chiến với hai vị hoàng chủ, thân chim màu vàng giống như được luyện chế thành từ hoàng kim, thần diễm thiêu đốt khiến nửa bầu trời như sắp sụp xuống. Khắp nơi này đều là bảo vật đó nghe. Lúc này hai mắt của lão già mù còn sắc bén hơn bất kỳ ai. Bắn ra hai luồng lục quang như mắt sói, nhìn về phía tổ quả trên cây phù tang. Bên trong có ba quả trứng, tuy rằng không phải là kim ô chân chính, nhưng nếu bồi dưỡng thật tốt thì sẽ là thần cầm cường đại không gì sánh nổi. Lão định mượn pháp bảo duy nhất còn lưu lại của Tinh Hà Vương khi còn sống, muốn trộm quả trứng kim ô, đào tạo thành một con cầm vương làm vật cưỡi. Không cần nghĩ cũng biết, một con kim ô như vậy khi trưởng thành thì còn lợi hại hơn thánh chủ hai phần, vô cùng quý báu, không ai mà không động tâm. Nhưng mà hiện giờ đi trộm trứng thì không khác gì gấp lửa bỏ tay người, có nguy hiểm tới tính mạng. Người rốt cuộc có cho mượn hay không đây? Lão già mù trợn trắng mắt. Cho mượn bảo bối cũng được thôi, nhưng mà cái lão lừa gạt ngươi, lỡ chết thì không sao, nhưng mà kiểu gì cũng phải trả tinh hạt của ta trở về đó, đừng có mà đánh mất nha. Đoạn Đức rất không tình nguyện đem cho mượn. Tinh hà vắt ngang trời giống như là một dòng thiên hà lập tức trải ra, đưa mấy người đi về phía cây của phụ tang. Ồ, lão thần công ngươi dẫn chúng ta đi theo luôn hả? Chứ vậy nè, hỗ trợ một chút nha, một mình ta không tiếp cận nổi cái cây cổ thụ kia. Lão già mù xin lỗi. Mọi người hết biết nói gì, tất cả mọi người đều muốn đập cho gã, nhưng lúc này đã bay lên trời cao rồi, trong nháy mắt liền chìm vào trong cái cành lá của cây cổ thụ, có rút lui cũng không kịp nữa. Cây cổ thụ phù tang này lớn hơn cả ngọn núi xung quanh tới một nửa, cao vút tận trời, toàn thân màu vàng mờ nhạt, có ngọn lửa vô cùng thiêu đốt. Cả cây cổ thụ này cũng là dị bảo, có thể luyện hóa thành thần bảo hỏa hệ. Đoạn Đức chảy nước miếng. Đó không phải là thần thụ phù tang thiệt đâu, đây là một gốc cây tương tự như hỏa thụ dương, tương truyền phù tang mộc chân chính chỉ có ở tiên giới thôi, trên đó có kim ô bất hủ sinh sống, ngay cả tiên nhân cũng sợ hãi được. Lão già mù nói. Phiến lá màu vàng nhạt của hỏa thụ vương rung động, ngọn lửa bừng bừng cháy, bọn họ đều phải vận thần thông mới có thể ngăn cản nổi. Bên trong tổ quả có 3 quả trứng màu vàng cũng không lớn lắm, chỉ bằng cỡ đầu người mà thôi, nhưng lại tỏa ra dao động thần lực cường đại. Mỗi một quả trứng đều giống như hỏa cầu màu vàng, nhiệt độ cao tới dọa người, khiến cho người ta ở cách đó rất xa cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Ta chỉ trộm một quả trứng mà thôi, sẽ không làm đoạn tuyệt huyết mạch của giống thần cầm này đâu. Lão già mù niệm đạo hiệu, dáng vẻ sắp tận thế tới nơi rồi. Rõ là một kẻ đi ăn trộm mà còn ra vẻ nữa. Tinh giả mang khinh bỉ. Gã vốn cũng muốn lấy một quả, nhưng giờ lại ngượng ngùng rồi. Không đúng, cái ô sào này mới là chí bảo. Vừa tiếp cận nơi này, Đoạn Đức liền kêu lên. Những người khác cũng cảm nhận được một khí tức khác thường. Khí tức thần thánh, an lành, lại có Long Tiêu Diêu, lực lượng căn nguyên tinh thuần tràn ra, khiến cả ô sào tỏa ra cảm giác không minh, kỳ lạ phi thường. Còn linh thử trong tay áo Đoạn Đức kêu không ngừng, nó là hậu duệ của Tầm Bảo Thử, tuy rằng huyết mạch rất loãng, không thể thông thần, nhưng mà ở phạm vi gần như vậy cũng có cảm ứng được. Bọn họ đáp xuống tổ quạ, suýt nữa thì ngã lăn ra, một luồng sức mạnh mênh mông tỏa ra khiến người ta không kìm nổi phải rung lên. Thần vật. Mấy người rốt cuộc phát hiện ra thứ dị thường, ở trung tâm của tổ quạ kia, dưới 3 quả trứng có một cái khúc xương cũ kỹ phi thường, tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Xương của thánh nhân, thánh cốt bất diệt. Đây là tự hóa thành đạo để lại thánh cốt. Bọn họ đều sợ hãi kêu lên. Thánh nhân viễn cổ chết đi, huyết nhục cũng trường tồn bất hủ, nhưng mà thánh nhân không muốn lưu lại hình hài thì có thể tự hóa chính mình. Nhưng mà ngẫu nhiên có thể lưu lại một vài khúc xương cứng rắn nhất, đó là vị trí cường đại nhất khi còn sống của người đó. Hóa đạo cũng không thể xóa đi, vĩnh viễn trường tồn. Đây là một khúc xương cánh tay của một vị thánh nhân sau khi hóa đạo lưu lại, là thần vật vô giá. Nếu luyện nhập vào bên trong binh khí thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều động tâm, đồng loạt ra tay chụp về phía trước. Ngay cả Giác Hữu Tình trước giờ lạnh nhạt, nhưng mà bây giờ cũng không kìm nén nổi nữa, chém ra cái cành bồ đề, lá cây lóe sáng. Tuy nhiên ai cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm, bởi vì hắn nắm giữ bí quyết chữ hành, lập tức chụp được. Giờ khắc này toàn thân hắn chấn động mãnh liệt, thánh cốt ẩn chứa sức mạnh vô thượng khiến trong lòng hắn thầm rung lên. Diệp huynh, đưa cây thánh cốt này cho ta đi, coi như ta nợ ngươi một mạng. Tinh giả man trịnh trọng nói. Đoạn Đức, lão già mù cũng kêu lên, nguyện ý trả tất cả bảo bối để trao đổi, ví dụ như ngân hà, mai rùa, binh khí của thần vương, cộng thêm mấy trăm vạn cân nguyên cũng không có vấn đề gì. Cây thánh cốt này đối với ta rất quan trọng. Đông Phương Giả trịnh trọng thỉnh cầu, nói ra một số chuyện. Gã đến từ một vùng rừng cổ hoang dã của Trung Châu, Lan Nha Bổng mà gã cầm trong tay vốn là một thần vật vô thượng, đáng tiếc là thời viễn cổ trải qua một trận đại chiến kinh thế nên đã bị trọng thương, nếu muốn chữa trị thì cần phải có thần vật như thánh cốt để luyện hóa. Đừng nói cho ta là cái cây Lan Nha Bổng này vốn là một binh khí của thánh nhân à. Đám người Đoạn Đức cũng rất giật mình. Tên giả man cũng không đáp lại mà nhìn về phía Diệp Hàm, nói. Vậy sao ta sẽ giúp ngươi đoạt cổ kinh, ta có thiên công diễn cổ của mình rồi, không cần tới nó nữa. Diệp Hàm nghĩ một chút, hắn có vạn vực mẫu khí đỉnh rồi, cây thánh cốt do thánh nhân viễn cổ lưu lại này tuy là lợi hại, có thể nói là thần vật vô giá, nhưng vẫn còn kém so với cái đỉnh của hắn, đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng. Lập tức hắn liền đưa luôn cây thánh cốt cho tên giả man, hắn biết về sau khẳng định mình sẽ có một cánh tay đắc lực rồi. Tên giả man vô cùng kích động, nói. Sau này chỉ cần khắc pháp tắc của thánh nhân lên nữa là cây Lan Nha Bổng này của ta sẽ được chữa trị hoàn toàn. Đôi mắt của lão già mù và Đoạn Đức nóng bừng lên nhưng vẫn còn chú ý, chưa tự giết hại lẫn nhau mà cướp thần vật. Đừng thất vọng mà, ta đưa ngươi một quả trứng kim ô nè. Diệp Phàm cười nói, đưa một quả trứng màu vàng nóng phỏng tay cho lão già. Đây đúng là thứ mà ta muốn lấy mà. Lão già trợn trắng mắt. Hả, ở đây còn có một khối đồng phiến màu lục. Người giả man ngồi xổm xuống, từ từ lôi ra một cái khối đồng rách nát ở dưới chân. Cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, rỉ sét loang lổ. Trên cái tấm lục đồng này có những vết khắc mà rỉ sét khó che khuất được. Đây những chữ nhỏ, giống như một bộ thiên thư, bên trên có đạo vận lưu chuyển. Diệp huynh đệ, ngươi xem nè. Tên giả nhân đưa cho Diệp Phàm. Một khối đồng nát mỏng như tờ giấy, rỉ sét loang lổ, khắc đầy chữ cực nhỏ, dày đặc chi chít, lưu động một loại khí tức huyền bí. Đầy dấu vết của đạo. Ánh mắt Đoạn Đức dựng đứng lên, bắn ra hai luồng hào quang khiến người ta sợ hãi, giống như sói xám lao vọt tới cướp đoạt khối đồng này. Diệp Phàm và tên giả man đồng thời ra tay. Trong khoảng cách gần như vậy, thân thể ba người va chạm, phát ra tiếng nổ vang, chấn động tổ quạ mãnh liệt. Đoạn Đức kêu lên, rút lui lại, hai tay chảy máu. Lực lượng quá lớn khiến hai tay của gã rách tả tơi, máu tươi tỏa ra. Trên đời này không có mấy người có thể so với thân thể của Diệp Hàm và giả man nhân này. Đối kháng như vậy dù là hoàng chủ thần triều cũng phải chịu thiệt. Bàn tay của Đoạn Đức chỉ chảy máu mà thôi, cũng chưa bị đánh thành thịt nát. Đủ để nói lên sự đáng sợ và cường đại của gã rồi, thân thể cũng rất là rắn chắc. Người có ý gì vậy? Đông Phương Giả trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức. Đúng lúc này gã mới đưa cái khối đồng kia cho Diệp Hàm. Tao chỉ muốn nhìn thử một cái thôi mà. Đoạn Đức không để ý tới thương thế, thần sắc vô cùng kích động, vẫn liều lĩnh tới gần như trước. Hai mắt của gã nhìn không chớp mắt vào cái khối đồng, ánh mắt thâm thúy, giống như chỉ cần nhìn tấm đồng một cái là tâm thần sẽ đắm chìm vào trong đó vậy. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng Diệp Hàm lại hiểu biết mọi thứ. Năm đó trước mộ yêu đế ở Đông Hoang, khối lục đồng chí bảo xuất hiện, nhưng mà Đoạn Đức lại tự tay vứt đi, giờ đã trở thành tâm bệnh của gã rồi. Giờ phút này gã mập họ Đoạn nhìn chằm chằm vào cái tấm đồng, khẳng định là nghĩ tới rất nhiều chuyện, cho nên mới liều lĩnh cướp đoạt, muốn xem đó là cái gì. Đồng thời trong lòng Diệp Hàm cũng chấn động, khối đồng này với khối lục đồng trong cơ thể hắn liệu có quan hệ gì hay không? Hắn cầm trong tay, cẩn thận quan sát, mà giả man nhân cũng đưa cây lan nha bổng về phía trước, cẩn thận đề phòng Đoạn Đức biểu hiện giống như hổ rình mồi. Đây là... Diệp Hàm biến sắc, vô cùng kinh ngạc nhìn vào những chữ nhỏ xíu kia. Ngươi xem cái gì, mau đưa tao đánh giá thử coi. Hơi thở Đoạn Đức trở nên dồn dập. Trận đấu giết cái gì vậy? Lão già mù cũng tiến lại, có vẻ rất là bị thu hút. Giác Hữu Tình cũng đi tới, ánh mắt đẹp tỏa ra thần quang, chăm chú nhìn vào cái tấm đồng cổ xưa đầy kỹ xét kia, lộ ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Đến một chữ ta cũng không biết nữa. Diệp Phàm nói, mấy người kia đều chờ hắn phân tích ai dè kết quả lại như vậy. Cho ta nhìn thử một cái. Lão già mù và Đoạn Đức đồng thời thò tay tới. Đông Phương Giả lập tức vung gậy ra phía trước ngăn cản bọn họ. Trừ phi các ngươi là sinh vật thái cổ, bằng không thì không thể hiểu nổi. Đây là thần văn cổ xưa nhất đó. Diệp Phàm lắc đầu nói, hiện giờ hắn đã xác định là cái khối đồng này không có quan hệ gì với lục đồng trong cơ thể, bởi vì hai bên có dao động khác nhau. Hắn cầm khối đồng này có cảm giác nóng cháy, có thần vận đại đạo không thể hiểu nổi, hoàn toàn khác biệt với khối lục đồng trong cơ thể. Đây là... Lúc này Đông Phương Giả cũng không ngăn cản nữa, mấy người cùng nhau quan sát, nhìn chằm chằm vào cái khối đồng, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Đây là thần văn thái cổ, là văn tự mà cả ngàn vạn cổ tộc trong quá khứ dùng chung, tương truyền là do thần linh thời cổ sáng tạo ra, cổ xưa nhất, được các chủng tộc thời đó đều biết. Đoạn Đức rốt cuộc cũng có cơ hội sờ tới cái tấm đồng, lẩm bẩm, nói. Không phải lục đồng. Gã hơi không yên lòng, sau đó bi phẫn không thôi, nói. Từng có một chiếc bảo trên nhân thế ở ngay trước mặt ta, mà ta lại... con bà nó. Tên mập này điên rồi vừa thôi. Giả Minh Nhân biểu môi, nói. Diệp Phàm oán thầm, tên mập chết tiệt này vẫn nhớ mãi không quên, xem ra lần trước bỏ qua khối lục đồng khiến cho gã bị đả kích không nhỏ rồi. Giờ phút này ánh mắt của lão già mù mở rất to, Đoạn Đức không đoạt, thì lão lại muốn động thủ. Diệp Phàm cảnh giác lui về phía sau, không để cho lão nhìn nữa. Ta chỉ xem gần chút thôi mà, con lấy của ngươi đâu, làm gì ghê vậy? À đúng rồi, ta thấy người quen lắm á, có phải là khách hàng của ta không vậy? Ta đã bán tiền tán đồ cho ngươi đó hả? Diệp Hàm trợn trừng mắt nói. Cái lão già lừa đảo ngươi có phải bán một bộ thôi đâu, làm tới hơn ngàn bộ bán ra, ngươi đã lừa gạt bao nhiêu người rồi hả? Ai lừa gạt gì chứ, không hề giả đâu nha, bằng không sao ngươi lại tìm được tới đây chứ? Lão già mù chối đầy đẩy, ra vẻ ta không phải là gian thương. Mấy người đều không biết nói cái gì nữa, tiên tán đồ giả đều là do lão bán ra. Có thể nói nơi này là nơi ngoài những thế lực lớn ra, người khác đều là do lão đưa tới cả. Giác Hữu Tình đột nhiên mở miệng, nói. Trước thái cổ mà còn bảo tồn được tới nay chưa hỏng thì nhất định có khắc phù văn vô thượng. Nếu không thì dù là báo vật cái thế cũng đã trở về dưới đất bụi rồi. Đây là tiên lợi lục kim. Đoạn Đức nói xong liền vươn bàn tay béo múp ra chụp tới, lão già mù cũng không phải là ngoại lệ. Diệp Phàm không nói gì, hai người này đúng là có thể sánh với Hắc Hoàng, gặp báu vật liền phải ôm ngay vào trong lòng mới được. Đây đúng là một mảnh tiên lệ lục kim nha, cùng loại tài liệu với tiên lệ tháp của Tây Hoàng Mẫu lưu lại, có thể khắc thần văn vô thượng. Bọn họ rốt cuộc cũng xác định cái khối đồng này rất khó lường, không phải đơn giản giống như vẻ bề ngoài ghi xét của nó. Con bà nói chứ, đúng là cái đồ hoang phí mà, lại lấy tiên lệ lục kim làm sách, vậy thì người ta còn dùng làm được cái gì nữa chứ, ngay cả đại đế cũng phải gom góp từng chút một để luyện thánh binh cực đạo của mình đó. Đoạn Đức kêu lên. Quá xa xỉ rồi, đây chính là tiên lệ lục kim trong truyền thuyết đó nha, đương thời chỉ có giao trì còn một khối thôi, luyện thành Tây Hoàng Tháp không còn tìm thấy khối nào nữa đâu. Lão già mù cũng đau lòng, tuy nhiên bọn họ nói thì nói cũng không ngừng tiến về phía trước. Nhớ nhung cái tấm đồng ghi đầy thần văn này, hiện giờ không cần nghĩ cũng biết là văn tự ghi lại trên tiên lệ lục kim này khẳng định là vô giá, những chữ này tuyệt đối không tầm thường. Ôi da! Đoạn Đức và lão già mù đồng thời nguyền rủa, cảm thấy đầu óc tê rần, rút lui lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên lệ lục kim thư này đúng là có thần văn vô thượng á, muốn dùng thần niệm ghi nhớ chữ trên này quá khó khăn rồi. Hai người nói. Diệp Phàm nhìn chằm chằm hồi lâu, một chữ cũng chẳng nhận ra nổi, mặc dù biết đây là tiên trân nhưng lại không có đọc được, dừng mắt ra mà nhìn mà không có cách nào. Tây Mạc Tu Chi Sơn có người biết văn tự cổ này. Giác Hữu Tình mở miệng, nàng rất điềm tĩnh, giọng nói mang theo từ tính rất êm tai. Tu Chi Sơn siêu nhiên thể ngoại, thần bí vô cùng, rất nhiều người đều tin rằng nơi này còn có cổ Phật sống, không ai dám mạo phạm. Có cơ hội phải tới Tu Chi Sơn thỉnh giáo mới được. Diệp Phàm nói, hiện giờ đánh chết hắn cũng không đi. Thích Ca Mâu Ni cũng rút đi từ Tây Mạc, trở thành nhân vật cấm kỵ. Diệp Phàm cũng đến tự tin không khác, nếu mà bị người của Tu Di Sơn phát hiện ra thì trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Vậy sao bắt cóc một sinh linh thái cổ, để cho hắn đọc là được rồi? Đông Phương Giả nói vô cùng mạnh mẽ, coi chủng tộc thái cổ như gà như vịt vậy. Diệp Phàm cảm thấy cái phiến lục đồng này rất là quý hiếm, ngượng ngùng cầm trong tay rồi nói. Thứ này quý giá quá. Thánh nhân diễn cổ hóa đạo, lưu lại một thần thánh cốt duy nhất, qua muôn ngần thử thách vẫn bất diệt, có thể nói là ngưng tụ ảo diệu toàn thân của người đó, là thần vật tuyệt thế. Ngươi không do dự mà trực tiếp đưa cho ta, khối đồng này ngươi cứ cầm lấy nó đi. Đông Phương Giả nói, cuối cùng thì hai người đều thu lấy, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, trong lòng kích động vô cùng. Cây lan nhà bổng này tương lai khẳng định có thể khôi phục thành thánh binh của thánh nhân, hơn nữa còn cường đại siêu cấp nữa, dù sao thì nó cũng dung hợp toàn bộ tinh hoa của thánh nhân mà. Đoạn Đức lẩm bẩm. Tiên lễ lục kim thư tràn ngập tính chất không thể xác định, nhưng mà tương lai nói không chừng lại dựa ra được một bộ tiên kinh cũng nên rồi á. Lão già mù thì thầm. Sau đó năm người rời khỏi tổ quạ, sợ Kim Ô trưởng thành đuổi tới, sau khi chuồn ra thì lại tới trong một cái dãy núi khác. Lại là một cái dũng nước, là thần nguyên dịch. Đoạn Đức cả kinh kêu lên, vọt tới liền, không thể nói là số mạng của tên mập chết tiệt này đúng là rất đỏ. Lần này gã phát hiện ra một cái vũng nước tới nửa thước vuông, hình thành từ thần nguyên dịch, tỏa ra thần quang rực rỡ, chiếu rọi cổ mộc xung quanh thành một cái màu xanh như ngọc. Nhiều thần nguyên dịch như vậy thì đã có thể trùm một tầng bên ngoài thân thể rồi, ta nghĩ có thể phong ta một dạng 8.000 năm đó, nếu như bán cho những thánh địa kia thì tuyệt đối có thể đổi được kiện thần binh dương giả rồi. Lão già mù đỏ mắt nói. Nàng ngươi không phải rất hiểu mộ tán học hay sao? Mau tìm xem thần linh kia được trông ở nơi nào, đạo quan tài kia ra sớm chút, bằng không để cho những hoàng chủ yêu chủ kia nhanh chân tới trước thì chúng ta chẳng sơ mối được cái gì đâu. Đoạn Đức bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chăm vào cái tiểu thế giới này, suy nghĩ xuất thần rồi nói. Sao ta cảm thấy nơi nào cũng là cái nơi thích hợp để chung người vậy nha, đúng là không hổ là nơi tiên tán mà. Tiểu thế giới này không lớn, nhưng mà mỗi một ngọn núi đều phải tìm một lần thì cũng khiến cho người ta mệt chết. Diệp Phàm tiến lên, dùng nguyên thiên thần thuật xem địa thế, tìm long mạch, khóa càn khôn, thăm dò thiên cơ, muốn tìm nơi tiên tán. Giới này là giới trong giới, so với tiên nhân đồ bên ngoài còn huyền ảo hơn nữa. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một cái dãy núi phía xa xa rồi nói. Các người nhìn xem, kia có giống như là hình dạng một tiên nhân ngã trên mặt đất không vậy? Mọi người đưa mắt quan sát, càng nhìn càng giống. Những bụi cây rậm rạp, thác nước chảy xuống giống như đẫm máu. Tiên phân phơi thay ngã xuống trong dãy núi. Chắc là chôn ở đó rồi. Diệp Phàm cung cấp hình ảnh đại thể của thiên địa. Đoạn Đức rất nhanh có phỏng đoán. Sau đó thì cả liền thấy phải tìm huyệt như thế nào. Năm người phấn chấn tế ra tinh hà, hóa thành một cái thác nước vượt núi mà đi. Hiện ra phía trước ngọn núi kia thì dừng lại. Đây giống như là một cái vết chém của tiên nhân vậy. Lão già mù hít sâu một hơi khí lạnh. Dãy núi này có hình dạng kỳ lạ, giống như tiên nhân phơi thay đầy đất, nhưng lại lưu động khí tức thiên đạo. Vừa tiếp cận liền có những tiếng tụng kinh cổ phát ra.